Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, không nên chạm không nên đụng nha. Tốt đẹp kỳ nghỉ bắt đầu rồi. Châu Âu hết thảy giải đấu kết thúc. Các nơi trên thế giới nghỉ phép thắng địa đâu đâu cũng có nghề nghiệp các cầu thủ động dục bóng. Người, trước về Lisbon, bồi tiếp mẫu thân ở lại mấy ngày. Không quá hai ngày, Quaresma mụ mụ liền đem hắn đuổi đi rồi. Nguyên nhân là hắn ở nhà rất làm lỡ nàng đi dạo phố. Hiển nhiên, cái nào tuổi người phụ nữ đều như thế. Thiên phú này đều là từ lúc sinh ra đã mang theo. C. Do bảo là muốn cùng mình đồng thời nghỉ phép. Hơn nữa còn có rất nhiều mỹ nữ đồng thời. Quaresma vẫn biểu thị rất chờ mong. Có điều làm Quaresma đầy cõi lòng kích động gọi điện thoại cho C. Do. Lại bị hắn đón đầu tạt một chậu nước lạnh. Mỹ nữ thành đàn. Không tồn tại. C. Do nghĩa chính ngôn từ biểu thị. Hơn nữa ta cùng Olivia muốn cùng đi nghỉ phép. Người cũng đừng làm Kida cản mũi. Cái này nói chuyện không đáng tin ra hỏa. Quaresma xin thề. Lần sau gặp lại ở chào hỏi trước. Nhất định trước tiên cho hắn một quyền. Cũng không đáng kể. Chính mình nghỉ phép đi được rồi. Lôi kéo hành lý. Quaresma leo lên bay đi Maldives máy bay. So với cái khác nghỉ phép thắng địa bãi biển. Hắn cảm thấy vẫn là Maldives trên đảo hoàn cảnh càng tốt hơn một chút. Cũng càng thanh tịnh, rời xa thế tục. Đương nhiên, Quaresma không có quên mang tới bóng đá. Hắn cảm thấy, đại để đời này hắn là không thể cùng bóng đá tách ra. Dù cho là nghỉ phép, cũng không thể quên ký huấn luyện. Mỗi ngày bảo đảm đầy đủ lượng huấn luyện. Đợi được Arsenal đưa tin thời điểm. Các hạng thuộc tính lại gặp có nhất định phạm vi tăng trưởng. Đối với mình tàn phá Premier League sẽ đưa đến trụ cột nhất tác dụng. Trên máy bay, Quaresma cũng không có bụng đói ăn quàng muốn cùng vóc người bồng bồng nữ tiếp viên hàng không phát. Sinh chút gì chuyện lãng mạn, dọc theo đường đi đều ngủ đến trực chảy nước miếng. Để những người làm điệu làm bộ các tiểu tỷ tỷ không khỏi ảo não oán thầm Quaresma không rõ phong. Tình, có điều ở đi tới đảo nhỏ Cano trên, Quaresma lại bị đột nhiên xuất hiện diễm ngộ vờn quanh, cùng hắn muốn leo lên đồng nhất cái hòn đảo, thình lình còn có hai cô bé, hơn nữa còn là cực phẩm mỹ nữ, một cái thanh xuân tràn trề, vóc người thon dài, hàng xóm nữ hài giống như khí chất giờ nào khắc nào cũng đang hấp dẫn người khác quan tâm. Một cái khác thì lại vóc người đầy đặn, khuôn mặt cũng đồng dạng tinh xảo, phong tình vạn trùng, bởi vì các nàng không có bạn trai. Bắt đầu thời điểm, Quaresma còn cho rằng bọn họ hai cái là lê, không khỏi tiếc hận vạn phần, vốn là mỹ nữ tài nguyên cũng đã không như vậy phong phú. Các người còn muốn bên trong tiêu hóa, thực sự là lẽ nào có lý đó, có điều rất nhanh. Quaresma phát hiện, hai cô bé không hề có một chút giao lưu, thậm chí cảm giác còn có nhàn nhạt đối lập tâm tình. Hắn thực sự không hiểu nổi đây là tại sao. Được rồi, này trên thực tế cũng không mắc mớ gì đến hắn. Quaresma còn chưa tới lợn giống trình độ, nhìn thấy mỹ nữ liền hướng trên cùng, đến trên đảo, mênh mông vô bờ biển lớn màu xanh lam, tinh khiết bãi cát. Từng viên một thẳng tắp đứng vững nước dừa thủ, nhiệt đới phong tình phả vào mặt, để Quaresma hận không thể lão chết ở chỗ này. Chơi nước đi, ở trong phòng để tốt hành lý, đổi thật quần bơi, Quaresma một đường lao nhanh, thật giống như ở trên sân bóng nỗ lực như thế. Một con đâm vào trong biển rộng, may là không có phát sinh nhảy vào trong biển rộng mới phát hiện mình không biết bơi bi kịch. Quaresma thật giống như một con cá như thế, ở trong biển rộng bừa bãi du, thỉnh thoảng biến hóa tư thế, một hồi chó bới, một hồi chó bới, một hồi chó bới, được rồi, hắn chỉ có thể chó bới. Bào bào, liền du đi ra ngoài rất xa, Tuy rằng khoảng cách bên bờ vẫn là rất gần, nhưng hiện tại lên bờ cũng đã không biết cự cách phòng của chính mình có bao xa. Ồ, trên bờ có dù che nắng, tán phía dưới trên ghế nằm một người phụ nữ, xem ra vóc người liền cẩn thận dáng vẻ. Cho dù cách xa như vậy, Quaresma cũng có thể nhìn thấy đứng thẳng lên. Hắn chọn đảo xem như là một tòa đảo lớn. Trên đảo gian nhà số lượng vượt qua 30 cái. Đã có hạnh ở một tòa trên đảo nghỉ phép. Liền chính là một loại duyên phận. Quaresma cảm giác mình nên đi tới chào hỏi. Đương nhiên, người cũng có thể lý giải vì là Quaresma bị một loại nào đó sự vật tốt đẹp hấp dẫn. Xin chào, mỹ nữ. Quaresma đi tới cười hì hì. Có cần hay không hỗ trợ đồ kem chống nắng? Trên ghế nằm nữ hài nghe vậy ngồi dậy đến. Sức bùng nổ vóc người quả là nhanh muốn đem áo tắm nổ tung. Đại danh đỉnh đỉnh Quaresma không đá bóng. Đổi nghề làm ngành dịch vụ. Nữ hài khẽ mỉm cười. Trêu nói, bị nhận ra. Quaresma ngượng ngùng nở nụ cười. Gãi gãi đầu, cảm thấy có chút lúng túng. Bóng đá kỳ thực cũng đã là ngành dịch vụ, phục vụ fan bóng đá, cho fan bóng đá mang đến vui sướng. Vì lẽ đó, ta điều này cũng không tính đổi nghề. Quaresma miệng đầy chạy về xe. Nếu như không phải nữ hài vóc người thực sự quá hấp dẫn chính mình, hắn sớm xoay người đi rồi. Vui tai vui mắt sự vật, nhìn thêm xem đều là tốt đẹp. Nữ hài dùng cánh tay ở phía sau chống ghế nằm, ngạo kiều vóc người càng triển lộ không bỏ sót. Hoặc là nói nàng cũng biết được làm sao bày ra chính mình vẻ đẹp. Nếu như ta nói ta là cổ động viên Benfica đây. Nữ hài hơi ngẩng đầu lên, đầy hứng thú nhìn Quaresma. Quaresma đương nhiên sẽ không lùi bước, trên mặt vẫn như cũ là cái kia cỗ bất cần đời. Kỳ thực ta cũng rất yêu thích Benfica, khi còn bé liền rất yêu thích. Nữ hài oán trách trắng Quaresma như thế, không chút do dự lưu tình chọc thủng Quaresma. Benfica huấn luyện cầu thủ trẻ, sau đó ở Porto đá bóng, này hai chi câu lạc bộ đều cùng Benfica là tử địch. Sau đó ngươi nói cho ta ngươi là cổ động viên Benfica. Quaresma không một chút nào cảm thấy mặt đỏ, càng không xấu hổ. Được rồi, ta không phải cổ động viên Benfica. Vậy thì như thế nào? Đều không có trinh đến nữ hài đồng ý. Quaresma liền đi tìm một bộ ghế nằm, thả ở bên cạnh, rất tự nhiên nằm đi tới. Trêu đến nữ hài lại là một trận hờn dỗi. Vanessa, nữ hài rốt cục nói ra tên của chính mình. Danh tự này để Quaresma suýt chút nữa sợ đến từ trên ghế nằm té xuống. Danh tự này kỳ thực rất phổ thông, nhưng một cái không phổ thông nữ nhân để danh tự này trở nên cũng không phổ thông lên. Vợ của bạn vai nữ chính, Terry quá chớn đối tượng, brief vợ trước, liền gọi danh tự này. Đương nhiên, cô bé trước mắt khẳng định không phải cái kia vai nữ chính. Chỉ là trùng hợp gọi một cái tên mà thôi. Hàn huyên một hồi, Quaresma mới biết được, nguyên lai Vanessa lại là 02 năm Bồ Đào Nha tiểu thư. Tuy rằng ở Hoa hậu thế giới bình chọn bên trong không có đứng hàng quá cao tên, nhưng vẫn như cũ là Bồ Đào Nha trong nước nam nhân nữ thần trong mộng. Ân, dù cho Vanessa tướng mạo giống như vậy, bằng vào nàng này không gì sánh kịp vóc người. Vấn đỉnh Bồ Đào Nha tiểu thư đều không là vấn đề. Huống chi nàng cũng dài một tấm xinh đẹp thoát tục mặt. Không nên chạm không nên đụng nha. Vanessa nằm nhoài trên ghế nằm. Lời tuy là cảnh cáo, nhưng giọng nói kia nhưng càng giống như là ở mê hoặc. Quaresma không nhịn được nuốt từng ngụm nước. Đem kem chống nắng cũng một chút ở nữ hài Mỹ trên lưng. Mềm nhẹ bôi lên lên, nữ hài cái kia non mềm da thịt xúc cảm, giờ nào khắc nào cũng đang trùng kích Quaresma sâu trong linh hồn. Mà Vanessa thì lại nghiêng đầu nhìn thấy Quaresma cái kia cao cao chi lên lều vải. Không nhịn được nở nụ cười,